toàn chức nghệ thuật gia. Chương 438, Suki Biata, góc truyện audio.com. Đó là một cái nguyệt viên phong cao ban đêm, 9 đại danh gia đều hướng Sở Cùng hạ chiến thiếp, kết quả Sở Cùng ngay trước 9 đại danh gia mặt nhẹ nhàng ngoắc ngoắc đầu ngón tay, nói một câu khác ngươi cùng lên đi, ta bề bộn nhiều việc còn muốn đi viết trinh thám đây. Kết quả 9 đại danh gia giận dữ, vây công Sở Cuồng, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy Sở Cuồng từ trong lòng ngực móc ra một cái, nha không đúng, là lấy ra một quyển cổ tích chấn, 9 đại danh gia lập tức thảm bại, Sở Cuồng đánh một trận phong thần, trở thành uy áp cái thế đoàn thiên đồng thoại đại vương. Buổi tối trên bàn ăn, Lâm Huyên mặt mày hớn hở kể chuyện cổ tích, muội muội Lâm Giao nghe tâm trì thần vãng đỏ mặt không dứt vỗ tay khen. Sở Cuồng rất lợi hại, Lâm Huyên buồn cười nói. Tỷ tỷ hẳn đi viết võ hiệp tiểu thuyết, hải, bây giờ ai còn nhìn võ hiệp a? Lâm Huyên khoát khoát tay, sau đó hiếu kỳ nói. Người thật không cân nhắc đem Sở Cuồng giới thiệu cho tỷ tỷ quen biết một chút. Muội muội dùng bữa, Lâm Huyên cho em gái gắp rất nhiều thức ăn, muội muội trực tiếp đem cải xanh cái đĩa đẩy tới trước mặt Lâm Huyên, ôn nhu nói. Ca ca cũng ăn, Lâm Huyên, thật là hảo cảm nhân huynh muội tình, nàng không hề từ bỏ, đuổi theo Lâm Huyên hỏi. Sở Cuồng kết hôn rồi sao? Còn không có, tuổi rất trẻ, theo ta không sai biệt lắm, Sở Cuồng trẻ tuổi còn độc thân, dáng dấp khẳng định không có ngươi soái, không quá nhân gia có tài hoa, tỷ tỷ ta thực ra cũng là độc thân tới, dáng dấp cũng phù hợp nữ thần tiêu chuẩn, nhất định chính là nữ bản ngươi nha. Không thích hợp, Lâm Nguyên liền vội vàng lắc đầu, tỷ ý tưởng của tỷ rất nguy hiểm. Ngoài ra, nữ bản ta là không phải Lâm Giao sao? Trong nhà với Lâm Nguyên tối giống người là Lâm Giao. Tỷ tỷ Lâm Huyên vô luận tính cách hay là tướng mạo cũng không thể so với Lâm Giao cùng Lâm Huyên tương tự độ. Cơm nước xong, Lâm Huyên bỗng nhiên đối Lâm Huyên nói. Thầy ta cảm ơn Sở Cuồng. Lâm Huyên nói, là không phải đã cảm ơn sao? Lâm Huyên lắc đầu một cái. Người không biết cổ tích chấn, đối với ta ý nghĩa, bởi vì bộ tác phẩm này là ta phụ trách cho nên phần này biên tập lý lịch cũng coi như đến trên đầu ta, cái này làm cho ta trong tương lai ban biên tập cạnh tranh bên trong chiếm cứ rất đại ưu thế, ta hai cái kia phó chủ biên đối thủ hiện tại cũng rơi vào hạ phong. Vậy thật tốt, Lâm Nguyên cười nói, tỷ tỷ cần ta hỗ trợ tùy thời có thể mở miệng. Thật, Lâm Nguyên tỏa sáng hai mắt, Lâm Nguyên gật đầu một cái, tay hắn tốc độ thật nhanh, thường thường một ngày viết chừng mấy vạn chữ. Đối với gõ chữ cầu mà nói, đây tuyệt đối là tha thiết ước mơ tốc độ tay. Bất quá Lâm Nguyên ưu thế đến từ hệ thống, bởi vì gõ chữ cầu yêu cầu một bên ý tưởng một bên viết, hắn lại không cần cân nhắc cái gì nội dung cốt truyện. Chính là thuần đánh chữ, cũng chính là viết một ít ngoại quốc tác phẩm thời điểm yêu cầu sửa đổi một ít bối cảnh. Cái này phải tốn điểm công phu. Nếu như là hoàn toàn sao chép, vậy hắn một ngày có thể hoàn thành con số có thể phải khoa trương hơn một ít, cụ thể không thể kiểm tra, bởi vì Lâm Nguyên thích mỗi ngày mang theo viết điểm thuận tiện làm một chút khác công việc. Ta đây có thể liền nói thẳng, tỷ tỷ mong đợi nói, cổ tích chấn, bài hát này bên trong là không phải nhắc tới Sở Cuồng tương lai sẽ phát hành tác phẩm mà, những thứ này tác phẩm đến thời điểm cũng giao cho ta bên này phát hành. Cái này đơn giản, Lâm Nguyên bỗng nhiên nổi dậy, góc truyện audio.com. Cổ tích chấn, bài hát này tỷ tỷ cũng nghe nha, không bằng tỷ tỷ chính mình điểm một phần ta để cho Sở Cuồng viết ra. Tương lai cổ tích kế hoạch vẫn thật nhiều, Lâm Nguyên cũng chưa nghĩ ra trước viết vậy một thiên. Điểm một phần, tỷ tỷ nhất thời con mắt sáng lên, đây là cái gì thần tiên đãi ngộ a, có thể điểm Sở Cuồng tác phẩm, nói ra không biết có thể để cho bao nhiêu Sở Cuồng fan hâm mộ chết. Lâm Nguyên nói, tùy ý gọi, tỷ tỷ trù trừ thậm chí có chút khẩn trương, bởi vì nàng bây giờ một câu nói có thể quyết định Sở Cuồng hạ bộ tác phẩm muốn viết cái gì. Có, tỷ tỷ nhớ lại cổ tích chấn ca từ bên trong xuất hiện qua người xa lạ vật do dự nói. Ta đây chọn Suki Biata đi, Suki cùng Biata, ồ, Suki Biata là hai người sao, hai cái biết nói chuyện con chuột, đúng nga ca từ là như vậy hát tới, bọn họ thật là con chuột. Ừ tỷ tỷ liền vội vàng lắc đầu. Vậy hay là đổi một bộ đi, ta không thích con chuột trọng yếu như vậy sự tình, ngươi chính là để cho Sở Cuồng tự quyết định. Xin lỗi, Lâm Nguyên nghiêm túc nói, ngài đã chọn món ăn, tổng thể không trả lại hàng, mời kiên nhẫn chờ, rất nhanh sẽ biết vì ngài mang thức ăn lên. Nếu viết cổ tích chấn, bên trong lại dự đoán đi một tí tác phẩm, Lâm Nguyên nhất định là phải làm một ít liên quan kế hoạch. Lấy tay hắn nhanh tới nói, cũng hoàn toàn gồng gánh nổi như vậy kế hoạch. Bất quá bài hát bên trong nhắc tới tác phẩm cơ bản đều là Trung Trường Thiên, Lâm Nguyên yêu cầu một chút thời gian mới có thể làm ra tới. Tỷ tỷ nhắc tới Suki cùng Biata, này đúng là tốt phương hướng. Giống như là Peter Pan cố sự, hoặc là Harry Potter thậm chí còn Pinocchio vân vân cũng cần phải tiến hành bối cảnh bên trên thay đổi tương đối mất công. mà Suki cùng Beata cũng không dùng. Quyển sách này là Trung Quốc chân chính đồng thoại đại vương, Khu Viên Kiệt lão sư tác phẩm. Hơn nữa cũng coi là Trịnh lão sư tác phẩm tiêu biểu phẩm một trong. Rất nhiều người tuổi thơ cũng không thiếu kia hai trích khả ái chuột nhỏ đi cùng. Nhân làm bối cảnh chính là Trung Quốc cho nên Lâm Nguyên cơ bản không cần sửa đổi thứ gì, hơn nữa bộ này cổ tích sức ảnh hưởng đã sớm ở một tinh cầu khác đã từng chứng minh. Nhắc tới, bộ tác phẩm này còn khả năng trợ giúp Sở Cuồng danh vọng giá trị đột phá triệu. Vâng, theo Hercule Poirot hệ liệt liên tái cùng với cổ tích chấn, đại hỏa gần đây Sở Cuồng danh vọng giá trị một mực thuộc về căng vọt trạng thái. Không ngừng tăng vọt, nhất là hắn thua được, Đoàn Thiên đồng thoại đại vương. Danh xưng sau đó, văn hóa danh vọng giá trị trực tiếp đạt tới 95 vạn. Khoảng cách triệu rất gần rồi. Cái này làm cho Lâm Nguyên ý thức được, Đoàn Thiên đồng thoại đại vương. Loại này mỹ dự, đại khái cùng giải thưởng tác dụng rất tương tự, nó là do vô số công nhận ngưng tụ mà thành cho nên danh vọng giá trị hồi báo cao vô cùng. Hệ thống, biểu diễn cột quest, Đinh Đông, đã vì ngài biểu diễn. Lâm Nguyên trước mắt xuất hiện một hành hành giả tường kiểu chữ, mà ánh mắt của hắn chính là trước tiên nhìn về phía phát hành thời gian sớm nhất hàng ngũ như nhất nhiệm vụ, cũng là Lâm Nguyên trong tâm khảm tối nhiệm vụ trọng yếu, nhiệm vụ danh xưng, thân thể mới là cách mạng tiền vốn nội dung nhiệm vụ, văn hóa cùng âm nhạc hai đại loại danh vọng mỗi người đột phá triệu quét thưởng, ký chủ có thể vô bệnh vô tai, thân thể khỏe mạnh sống đến 30 tuổi. Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Cocchuyenaudio.com Hắn không cần phải để ý đến hệ thống danh vọng tính toán quy tắc là cái gì. Có lẽ muốn thật là nhiều người công nhận mới có thể ngưng tụ thành một chút danh vọng, bất quá vậy thì thế nào? Bây giờ văn hóa danh vọng là 95 vạn tả hữu. Mà hắn tiếng nhạc ngắm khoảng thời gian này cũng tăng tới rồi 930.000 tả hữu. Nếu như nhiệm vụ có đường tiến độ, Lâm Nguyên khỏe mạnh nhiệm vụ, khoảng cách chính thức hoàn thành, đại khái đã rất gần rồi. Khôi phục khỏe mạnh vẫn là Lâm Nguyên rất khát vọng sự tình. Bây giờ nhìn lại, năm nay Lâm Nguyên liền có thể không hồi hộp chút nào hoàn thành nhiệm vụ, đạt được một cái khỏe mạnh thân thể. Thân thể khỏe mạnh, hẳn là khắp mọi mặt cũng bao gồm giọng nói khôi phục đi. Cách chương.